Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Phi nghe xong, cả gương mặt tối sầm lại. Không đời nào, con sẽ không bao giờ tái hôn với cô ta. Mẹ, hôm nay mẹ gọi con lại. Chẳng lẽ mẹ có ý định đồng ý với cô ta sao? Dư Hoa thở dài, bình tĩnh đáp. Mẹ đã nói rõ rồi, chuyện của hai đứa là chuyện riêng, mẹ không can thiệp, nếu con muốn tái hôn, mẹ không phản đối, nếu con không muốn, mẹ cũng không ý kiến. Nghe xong, nó tức giận bỏ đi. Lục Phi im lặng một lát, rồi chậm rãi gật đầu, mẹ nói thế là đúng rồi, sau này nếu cô ta lại tìm mẹ nhờ vả, mẹ cứ nói y như vậy là được. Dư Hoa trầm ngâm một chút rồi lên tiếng, nhưng mẹ thấy Giang Tâm Liên hình như thật sự muốn hối cải. Mẹ, đừng nói nữa, con chỉ cần mẹ hiểu rằng, giữa con và cô ta cả đời này không thể có chuyện tái hợp. Chuyện của con tự lo liệu. Dư Hoa nhìn con trai, trong lòng có chút nặng nề, nhưng thấy thái độ kiên quyết của anh, bà cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra bà từng lo lắng rằng cuối cùng con trai sẽ mềm lòng, rồi lại sa vào mối quan hệ ấy lần nữa. Nếu điều đó xảy ra, cuộc đời anh ta coi như hủy hoại. Nhưng bây giờ, khi chính miệng con trai đã nói dứt khoát, bà có thể yên tâm hoàn toàn. Con là người trưởng thành, mẹ và bố sẽ không can thiệp vào quyết định của con. Cứ làm theo ý con, nếu cần gì, bọn mẹ chắc chắn sẽ giúp đỡ. Con biết rồi, cảm ơn mẹ. Dư Hoa mỉm cười, xua tay, lại khách sáo rồi. Thôi, mẹ không còn chuyện gì nữa. Lục Phi đứng dậy, vươn vai một cái. Vậy con ra ngoài đi dạo một chút, lúc nãy ăn hơi nhiều. Ừ, đi đi. Lục Phi rời khỏi phòng. Dư Hoa thở dài một hơi, lắc đầu nói, may mà anh cả con vẫn còn tỉnh táo. Mẹ thật sự lo họ sẽ quay lại với nhau. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười trấn an. Giờ mẹ không cần lo nữa rồi. Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi. Nói rồi, cô nhanh chóng đổi chủ đề. Không muốn mẹ chồng mãi bận lòng vì chuyện này. À, hôm nay con có gặp Lục Giao. Quả nhiên, vừa nghe thấy tên con gái út, nét mặt Dư Hoa liền thay đổi. Bà lập tức cằn nhằn, con bé đó từ lúc lấy chồng là chẳng buồn về nhà nữa. Đúng là đồ vô tâm. Tần Chiêu Chiêu đã ở chung với mẹ chồng gần 4 tháng. Cô hiểu rõ bà hơn ai hết. Những lời trách cứ này chẳng qua cũng chỉ là vì nhớ con mà thôi. Cô bật cười, mẹ ơi, mẹ trách oan em ấy rồi. Lần nào con gặp Lục Giao ở thư viện, câu đầu tiên con bé hỏi cũng là tình hình của bố mẹ. Sau đó là đến anh cả. Rồi Lục Trầm, Thanh Thanh. Chẳng sót một ai cả. Tuy nó không về nhà nhưng chuyện gì cũng biết. Cuối tuần này còn nói sẽ về nữa đấy. Dư Hoa nghe vậy, ánh mắt sáng lên đầy mong chờ. Thật không? Thật mà. Sao con lại lừa mẹ được? Tần Chiêu Chiêu cố ý nhấn mạnh. Sau đó cười tủm tỉm bổ sung thêm một câu, nó còn bảo sẽ mua đồ ngon biếu mẹ nữa. Dư Hoa nghe mà mặt mày hớn hở. Thế thì được đấy. Hai mẹ con ngồi trò chuyện thêm một lúc thì ông Lục Quốc An cùng hai đứa trẻ cũng về đến nhà. Bên ngoài trời đã dần tối. Tần Chiêu Chiêu trở về phòng, vì đã ngủ trưa nên giờ cô không buồn ngủ nữa. Cô ngồi xuống bàn, lấy giấy bút ra, bắt đầu viết thư cho Lục Trầm. Viết thư là yêu cầu của anh. Mỗi tuần, cô đều phải viết một bức gửi cho anh. Lục Trầm thích cảm giác mong chờ và phấn khích khi nhận được thư. Cảm giác ấy hoàn toàn khác với việc trò chuyện qua điện thoại. Cô cẩn thận ghi lại những chuyện đã xảy ra trong tuần. Tuy hai người xa cách, nhưng qua những dòng chữ này, anh vẫn có thể cảm nhận được cuộc sống của cô, cũng như yên tâm hơn về mọi thứ ở nhà. Viết xong, cô gấp lá thư lại, lấy phong bì và tem từ ngăn kéo ra, dán tem vào góc phải phía trên. rồi lần lượt điền tên, địa chỉ người nhận cùng với thông tin người gửi. Cuối cùng, cô cẩn thận ghi mã bưu điện, bỏ thư vào phong bì rồi dán kín. Sáng mai, khi bưu tá đến phát thư, cô sẽ gửi nó đi. Xong xuôi, cô nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối, ngồi lâu khiến lưng hơi mỏi. Cô dứt khoát leo lên giường nghỉ ngơi. Cuối tuần, Lục Giao về nhà, mang theo quà cho mọi người. Mỗi người một chiếc áo khoác mùa xuân. Tần Chiêu Chiêu nhận được một chiếc áo khoác leo núi rất đẹp. Kiểu dáng hiện đại, có khóa kéo tiện lợi. Nó là một mẫu áo khoác dáng ngắn, chất liệu nhẹ nhưng ấm, màu đen, đường nét thiết kế rất tinh tế. Tần Chiêu Chiêu vốn không thích mặc đồ màu đen, trừ giày và quần, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy chiếc áo này rất hợp với mình. Lục Giao cao ráo, có thói quen khoác tay lên vai người khác mỗi khi nói chuyện. Đối với người khác, có thể đây là hành động hơi thân mật, nhưng với Tần Chiêu Chiêu, cô lại thấy thoải mái. Chị hai, có thích không? Lục Giao nghiêng đầu hỏi. Thích lắm, đây là chiếc áo leo núi đặc biệt nhất mà chị từng nhận. Đẹp thật đấy, Lục Giao cười tươi, em biết chị kén chọn quần áo. Thường thì không dễ thích đâu. Em đã lùng sục khắp chợ trung tâm Ngọc Sơn mới tìm được cái này đấy. Tần Chiêu Chiêu nhìn em chồng, lòng không khỏi ấm áp. Em có tâm quá, cảm ơn em. Lục Giao xua tay, không cần cảm ơn, chị thích là em vui rồi. Dư Hoa bước tới, thấy Lục Giao khoác tay lên vai Tần Chiêu Chiêu thì lập tức nhíu mày. Kéo tay cô ấy ra. Con không biết là chị hai con đang mang thai à, bụng lớn thế này đã đủ mệt rồi. Sao còn khoác tay lên người nó nữa? Mau bỏ tay xuống. Lục Giao bật cười, giải thích, con đâu có dùng sức đâu mẹ. Mẹ không tin thì hỏi chị hai đi. Tần Chiêu Chiêu cũng lên tiếng. Mẹ ơi, con không sao đâu. Lục Giao nói thật mà. Nhưng Dư Hoa vẫn không hài lòng. Thế cũng không được. Chị hai của con là người quan trọng nhất trong nhà mình. Phải bảo vệ chu đáo. Lục Giao đành ngoan ngoãn bỏ tay xuống. Nhưng ngay sau đó lại vòng ra sau lưng. Nhẹ nhàng khoác lên vai Tần Chiêu Chiêu. Mẹ ơi, dạo này không gặp mẹ. Con nhớ mẹ lắm luôn đấy. Dư Hoa vỗ nhẹ lên tay con gái. Lắc đầu cười nhẹ. Con lấy chồng rồi mà vẫn chẳng nghiêm chỉnh gì cả. Tuy miệng nói thế, nhưng trong lòng bà lại thấy rất vui. Con gái lớn rồi nhưng vẫn thân thiết với mình như thuở bé. Tình cảm này có thay đổi bao giờ đâu. Lục Quốc An nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống bàn rồi hỏi. Con đến một mình à? Sao không thấy Hứa An Hoa đi cùng? Nhắc đến chồng, gương mặt rạng rỡ của Lục Giao chợt trùng xuống. Hứa An Hoa đã đi công tác gần nửa tháng nay. Mỗi lần cô gọi hỏi thăm tình hình, lãnh đạo của anh đều nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Bảo cô yên tâm, chỉ còn ít ngày nữa là anh sẽ về. Nhưng không nghe chính miệng chồng nói, cô vẫn thấp thỏm không yên. Anh ấy đi làm nhiệm vụ ở tỉnh khác, mấy hôm nay rồi mà vẫn chưa về. Lục Quốc An nghe vậy cũng nghiêm túc hẳn lên. Đi công tác xa như vậy chắc chắn không phải vụ án đơn giản. Có thể sẽ rất nguy hiểm. Vụ án gì mà phải đi tận tỉnh khác vậy? Con không biết, anh ấy chẳng bao giờ nói với con những chuyện liên quan đến công việc cả. Cách chương.